Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1451-1451 chân chính bố cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Uyên Ma Long bay lên trời, cả người tản ra đỏ thắm huyết quang, một đôi mắt phảng phất đèn lồng lớn nhỏ, bắt đầu khởi động tàn nhẫn cùng cừu hận. Thẩm Uyên Ma Long mở miệng to như chậu máu, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, răng nanh lóe ra lành lạnh hàn quang, diện mục dữ tợn. T, nhìn thấy Thâm Uyên Ma Long dáng dấp, chư thần biến sắc, trong mắt lóe lên một cái kinh hãi, có người thất thanh nói. Hắn làm sao biến thành cái bộ dáng này? Hôm nay Thâm Uyên Ma Long xa không bằng thập vạn năm trước như vậy khí phách hung ác độc địa, cả người không có cốt nhục, nhìn qua toàn bộ do máu ngưng tụ mà thành, quỷ dị kinh người. Thần Côn chậm rãi nói. Năm đó cái này ma vật bỏ mạng ở chư tử bách thánh trong tay, cốt nhục toàn bộ bị luyện hóa vào thánh khí, nhưng máu tươi nhưng không có bị triệt để ma diệt, bị trấn áp tại Hồng Hoang Đại Lục một chỗ không gian liệt phùng trong. Không ít người đều từng nghe Lâm Dịch nhắc qua chỗ đó tên là Huyết Vụ Giản. Thần Côn tiếp tục nói, cái này Thâm Uyên Ma Long lấy máu thân thể sống lại, bởi vì cốt nhục đều ở đây thánh khí trong, trừ phi vài món thánh khí triệt để hủy diệt, bằng không hắn không có khả năng khôi phục đã từng cường đại thân thể. Năm đó hắn đã rơi xuống, làm sao có thể còn sống chạy đến. Tử Phủ Thần Vương chân mày nhíu chặt, Thần Côn nhìn giữa không trung cùng bảy đại quân vương đại chiến chiến liệt, ánh mắt lại rơi vào Táng Thiên Thương Đức chỗ lên, trầm ngâm nói. Ta dự đoán, là bởi vì Táng Thiên Thương Đức Thâm Uyên Ma Long tràn ra một tia máu tươi, chạy trốn tới Huyết Vụ Giản, trưởng thành vạn năm, đạt tới hôm nay tình trạng. Thiên giới đại nạn sau phát sinh một việc, đã có thể bằng vào một chút dấu vết tận lực trở lại như cũ. Táng Thiên Thương Đức Thâm Uyên Ma Long chiếm được một tia sinh cơ, trốn vào Huyết Vụ Giản ngủ đông, sau lại bị Kiếm Hoàng Diệp Phong phát hiện. Nhưng lúc đó Diệp Phong chặt đứt Thái Cổ Thánh Thụ, gần như trọng thương ngã gục, cũng vô pháp triệt để chém giết Thâm Uyên Ma Long, liền tướng một quả Vấn Thiên kiếm mảnh nhỏ hàng lâm tại Huyết Vụ Giản trong, trấn áp Thâm Uyên Ma Long. Sau tại cơ duyên xảo hợp dưới, Lâm Dịch nhảy vào Huyết Vụ Giản, đạt được Vấn Thiên kiếm mảnh nhỏ, nhưng cũng suýt nữa táng thân Thâm Uyên Ma Long miệng. Lúc đó nếu không phải Hạo Nhiên chính khí đồ cùng Thạch Sa chạy tới, Lâm Dịch từ lâu chết vô Huyết Vụ Giản ở chỗ sâu trong. Nguyên Thủy Thiên Ma độc nhãn tùy ý nhìn Chu Ma chiến trường liếc mắt, lãnh đạm nói. Giết bọn họ, Thâm Uyên Ma Long nhận được mệnh lệnh, ngửa mặt lên trời một tiếng huýt sáo dài, thẳng đến Chu Ma chiến trường phóng đi. Tuy nhiên trọng sinh sau Thâm Uyên Ma Long chỉ là máu hình thái, nhưng dù sao chính mình đế cấp đỉnh phong thực lực, một khi xông vào Chu Ma chiến trường, tất nhiên sẽ đánh vỡ cân đối. Công Tôn Trác bọn người nhận thấy được một màn này, trong lòng trầm xuống. Chư thần cũng là vẻ mặt khẩn trương, tình huống đối với Cửu Tôn Đại Đế cực kỳ bất lợi. Lâm Tiếu nhíu mày, nhịn không được oán giận một tiếng. Tên biến thái kia kế hoạch quá mạo hiểm, hôm nay vẫn là sai lầm. Lâm Tiếu tính tình kiệt ngạo bất tuân, đối với bản tôn ý kiến cực đại, lúc này cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Lâm Tư Quân ngược lại có chút nhu thuận, chỉ là thấp giọng nói. Ca ca, cái này cũng không trách hắn, cái này thuộc về biến số, khó có thể dự liệu. Hừ, biến số gì? Lâm Tiếu có chút xem thường, cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên biến thái kia chính là một cái đánh bạc, cầm mọi người chúng ta mạng đang đánh cuộc. Tiểu muội, ta hỏi ngươi, hôm nay cục diện nhiều giản đơn, Nguyên Thủy Thiên Ma chỉ cần buông tha Vô Danh Hòn Đá, quay đầu lại đoạt lại bảy đại thiên ma khí, khôi phục đỉnh phong thực lực, ai là ma đầu kia đối thủ? Chấn giết chết Thanh Đế các vị tiền bối, lại quay đầu đối phó cái kia đoạt tại thạch đầu trong biến thái, hắn có cách gì? Lâm Tư Quân lắc đầu nói, ca ca, ngươi là ngoài cuộc, tỉnh táo trong cuộc u mê, đương nhiên lý trí tốt lắm, nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma đã vào cuộc không thoát thân được. Lâm Tiếu suy cười một tiếng, vừa muốn lại đi phản bác, Vũ Tình đột nhiên quát lạnh một tiếng. Được rồi, Vũ Tình xoay người, lạnh lùng nhìn Lâm Tiếu, thần sắc đúng là chưa bao giờ có nghiêm khắc, chậm rãi nói. Muội muội ngươi đều thấy rõ, hết lần này tới lần khác liền ngươi nhìn không thấu. Thu ngươi tiểu thông minh, suy nghĩ kỹ một chút cái này chân tướng. Lâm Tiếu đối với bản tôn cũng dám la to hơn, nhưng đối với Vũ Tình cự tuyệt không dám có nửa câu chống đối. Nhưng lúc này, Lâm Tiếu cảm thấy ủy khuất vô cùng, liền tiến đến tiểu yêu tinh bên cạnh nói lầm bầm. Mộc Di, ngươi xem mẹ ta hắn lại dạy bảo ta. Chấm, trong ngày thường, Vũ Tình thỉnh thoảng khiển trách Lâm Tiếu, tiểu yêu tinh đều thường thường nói tương hộ. Nhưng lúc này đây, tiểu yêu tinh lại lắc đầu, thở dài một tiếng. Lâm Tiếu, ngươi đem chuyện này nghĩ đến quá đơn giản. À, Lâm Tiếu sửng sốt một chút, tiểu yêu tinh hỏi ngược lại. Mộc Di lại hỏi một chút ngươi, Nguyên Thủy Thiên Ma vì sao cường đại? Lâm Tiếu trầm ngâm nói. Hắn là thế gian tất cả nguyên tội hóa thân, mỗi cái sinh linh trong cơ thể cũng có thể sản sinh phẫn nộ, dục vọng, điên cuồng, chấp niệm các loại ác niệm, cho nên Nguyên Thủy Thiên Ma gần như đang lợi dụng chúng sinh lực lớn mạnh bản thân. Không sai, Tiểu Yêu Tinh gật đầu tiếp tục nói. Toàn bộ quá trình kéo tơ bóc kén, ngươi một lần nữa nhìn một lần liền sẽ phát hiện, hắn mỗi một cái cử động đều ngậm có thâm ý, tại từng bước một dụ dỗ Nguyên Thủy Thiên Ma vào cuộc. Lâm Tiếu chân mày nhíu chặt trầm ngâm hồi lâu, vẫn là có chút mê hoặc đạo. Biến thái đơn giản là đang chọc giận Nguyên Thủy Thiên Ma, nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma nếu là lý trí một chút cũng sẽ không mắc lừa. Vũ Tình ở một bên lắc đầu than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Bản tôn chặt đứt thái cổ ma thụ, ném ra thiên ma xương ngón tay, khiêu khích Nguyên Thủy Thiên Ma thành công khơi dậy Nguyên Thủy Thiên Ma lửa giận, đây chỉ là một cái. Mà bản tôn sau lại lộ ra thái cổ thánh thụ cùng thiên ma xương ngón tay, đây cũng thành công dẫn dụ Nguyên Thủy Thiên Ma dục vọng. Đối với hai món đồ này, Nguyên Thủy Thiên Ma tình thế bắt buộc, loại này dục vọng hắn vô phương chống cự. Thái cổ ma thụ vỡ vụn, liên quan cửu u thâm nguyên hủy diệt, đây đối với Nguyên Thủy Thiên Ma là một loại tai nạn. Thuận theo tự nhiên, Nguyên Thủy Thiên Ma tự nhiên sẽ diễn sinh ra oán hận bi thương tâm tình, vì thế rơi vào điên cuồng. Nói đến đây, Lâm Tiếu sắc mặt của đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, rốt cuộc để ý giải bản tôn thiết lập bố cục. Vũ Tình tiếp tục nói, bản tôn vô danh hòn đá trong chính mình một gốc cây trưởng thành thái cổ thánh thụ, điểm này lại khơi dậy Nguyên Thủy Thiên Ma lòng ganh tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đối với Nguyên Thủy Thiên Ma mà nói, hắn còn có một loại lo lắng, nếu như hắn xoay người đi đối phó Công Tôn Trác bọn người, bản tôn nhân cơ hội rời khỏi chờ hoàn thiện thế giới một khắc, đối với hắn chính là một cái uy hiếp chí mạng, vì thế hắn sẽ sản sinh một chút sợ hãi. Phẫn nộ, dục vọng, tai nạn, oán hận bi thương, điên cuồng, đố kỵ, khủng cụ, bản tôn mỗi một bước nước đi, đều thành việc lớn khơi dậy Nguyên Thủy Thiên Ma lực lượng trong cơ thể cội nguồn, bảy đại nguyên tội. Mà Nguyên Thủy Thiên Ma bản thân chính là do bảy đại nguyên tội hình thành. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đều biết Nguyên Thủy Thiên Ma khứ thu thập bảy đại thiên ma khi nhất lý trí, nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma lại đúng là do bảy đại nguyên tội sở ngưng tụ. Một khi thất chủng lực lượng toàn bộ bị kích phát, hắn chỉ có thể vào cuộc thân bất do kỳ. Cho nên bản tôn lựa chọn tướng Vũ Tình bọn người đặt mình trong tại thiên giới trong, bởi vì hắn biết Nguyên Thủy Thiên Ma nhất định sẽ vào cuộc. Lâm Tiếu có chút mờ mịt lăng lăng đứng ở một bên. Thần Côn thở dài một tiếng, mười mấy vạn năm đến tại chư thần trong lòng, bảy đại nguyên tội vẫn luôn là Nguyên Thủy Thiên Ma lực lượng mạnh nhất, làm trăm tộc cường giả kiên kỵ không thôi. Nhưng cũng chỉ có hắn một người, khám phá dấu ở cường lực nhất lượng phía sau sơ hở, đồng thời lợi dụng cái này sơ hở trái lại hạn chế trụ Nguyên Thủy Thiên Ma. Dịch kiếm thuật quả thật lợi hại, cách chương.